Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Cô túm lấy thanh kim loại của đường ống, cúi người, chui vào, tôi vào rồi, anh phải mời tôi ăn sáng đấy. Cổ họng Talia động khẽ, nói đùa một câu, chú ý áp lực, đại tiện nhắc nhở cô gái xinh đẹp này. Tường trong biệt thự và một số chỗ kín đáo đều lắp thiết bị cảnh báo áp lực. Động tác của con người đủ để kích hoạt chúng. Giá trị tồn tại của Talia là thiên phú của cô, kết hợp với thiết bị hấp dẫn mà cô ta mang theo. Cô gái nhanh nhẹn này có năng lực né tránh thiết bị cảm biến. Cô là chuyên gia nhiệm vụ được huấn luyện chuyên môn thâm nhập. Cũng là diễn viên uốn dẻo đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Talia là một trong số những kiệt tác mà Thượng Đế sáng tạo ra. Ở ống thông gió phức tạp, ngoằn ngoèo của biệt thự, Talia dùng cả chân lẫn tay. Lúc khom chân bò, cài đặt của thiết bị cảm ứng áp lực là cảm nhận trọng lượng trên 2 kg kéo dài trong vòng thời gian nửa giây sẽ thực hiện cảnh báo. Nhưng cơ thể mềm dẻo linh hoạt của Talia tuyệt đối không dồn trọng lượng kéo dài vào bất cứ một điểm nào quá 0.2 giây. Tốc độ di chuyển của cô đã vượt qua giới hạn đỉnh điểm của cơ và khớp của phần lớn sinh vật loài linh trưởng. Bình thường khi biểu diễn, cô chỉ thờ ơ sử dụng chưa tới một nửa năng lực đã có thể khiến mọi người trầm trồ. Nhưng tối nay, cô đã dùng tất cả tiềm năng. Sau 20 phút, cô gái tinh thông uốn dẻo đã kiệt sức tiếp xúc tới một tấm cách kim loại. Cô giơ ngón tay ra, sờ soạng xung quanh tấm cách. Không có bất cứ thiết bị cảm biết đáng nghi nào cả. Thế là cô khẽ di chuyển tấm cách, lại là một vật trang trí màu trắng đục, cố định bằng mấy chiếc kẹp. Talia đẩy nó ra, mở tròn mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở góc tường gần cầu thang gần tiền sảnh lầu 1. Cô giơ tay trái ra, lấy một chiếc kính trong túi dụng cụ đeo trên eo, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp, khi mở mắt ra lại. Thế giới xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, chừng hơn 10 tia sáng màu đỏ sẫm giống như tơ mảnh đan xen trong không gian rộng lớn. Giống như nhện trăng một màng tơ lớn trong phòng khách sang trọng. Những tia sáng này là tín hiệu cảm ứng do thiết bị cảnh báo hồng ngoại phát ra. Bất cứ tiếp xúc nào cũng sẽ khiến hệ thống an ninh trong biệt thự phát ra cảnh báo. Có điểm không giống với trong phim là... Tín hiệu hồng ngoại không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng vượt qua phạm vi sóng ngắn mà thị giác của loài người có thể cảm nhận được. Kính của Talia được tia tử ngoại kích thích, có thể cảm nhận được tia hồng ngoại và cả dải ánh sáng mà mắt thường không thể phân biệt được. Talia khẽ ngả người ra sau, hai tay chống lên ống thông gió và chỗ tiếp nối tấm trang trí. Ở đó không có thiết bị cảm ứng áp lực, là chỗ duy nhất có thể dùng trọng lực. Cô từ từ duỗi thẳng hai chân thon dài, người gập thành hình chữ L ngược, hai chân mềm mại như thể không xương từ từ tiếp cận mặt đất. Khoảnh khắc chạm xuống mặt sàn đá cẩm thạch, cô nhón thẳng mơ u bàn chân, dùng mũi chân chạm xuống mặt đất giống như diễn viên múa ba lê. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lộn một vòng về phía trước. Tiếp tới, hai tay thay thế hai chân đỡ cơ thể không tới 45 kg. Giống như vận động viên gồng cơ bắp toàn thân trên xà đôi. Talia lộn vòng lần thứ 2, sau đó là lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, khi mồ hôi thấm ra ngoài qua các lỗ chân lông, Talia dùng thiết bị liên lạc của mình để gửi thông tin. Tôi vào rồi, thả những người bạn nhỏ ra, giọng đại tiện nghe có chút xa xôi. Talia lấy mấy thứ giống trứng màu đồ chơi trong túi dụng cụ ra. Khẽ đặt chúng trên đá cẩm thạch, bắt đầu kích hoạt, đại tiện đang thao tác PDA mang theo người. Sau mấy giây, trên màn hình hiển thị hai cửa sổ giao diện, anh nhấn một nút, hình ảnh chiếu tới trên mắt kính video. Hai tấm hình, một tấm là hình vị trí robot trinh sát chiến thuật Talia phát đi. Một hình là hình ảnh camera của các robot chụp được, những robot này có thể được di chuyển trơn tru trên mặt phẳng. Góc xiên và các bức tường thẳng đứng bằng điều khiển từ xa không dây dưới sự điều khiển của cơ chế chuyển động của riêng chúng. Một lúc sau, 4 robot đã vào vị trí góc chết tuyệt đối an toàn trong biệt thự. Những góc chết này chính là lò sưởi kiểu Anh mà chủ nhân đặc biệt xây dựng để thể hiện sự xa hoa. Nhiệt độ của Dubai chưa bao giờ thấp hơn 40 độ C. Nơi này không cần thiết sưởi ấm. Ngài Tariman rõ ràng không phải là một người quan tâm tới tự nhiên. Để căn biệt thự của mình nhìn hoàn hảo không tì vết. Ông bỏ ra mấy trăm nghìn đô la Mỹ. Mời thợ từ Birmingham, nhập khẩu đá, gạch men, mua tuyết tùng từ Lebanon, dựa theo kiểu dáng của điện Buckingham, xây dựng lò sưởi và ống khói gạch đỏ gắn trong tường một cách hoàn hảo ở phòng khách chính của cả ba tầng. Cho dù là vật trang trí vô dụng, Tariman cũng vẫn yêu cầu hoàn hảo, không khiếm khuyết, chỉ có một điểm không đủ hoàn mỹ. Trong ống khói lò sưởi không sử dụng không hề có bất cứ thiết bị an ninh nào cả. Cũng chưa được dọn dẹp. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân viên phục vụ Ấn Độ và người quản lý Ả Rập đều không hiểu rằng ống khói cũng cần phải dọn dẹp. Robot trinh sát thuận theo ống khói. Sau khi dễ dàng trèo tới lò sưởi, camera và micro hướng thẳng vào phòng khách. Talia, kiểm tra tín hiệu. Talia nở nụ cười tinh nghịch. Cho dù không ai nhìn thấy, nhưng cô gái này vẫn luôn giữ tâm trạng hoàn hảo. Hiện giờ là thời gian Hồ Thiên Nga. Cô nhấn vào nút của máy nghe nhạc mini mang theo người. Một khúc nhạc êm dịu bay bổng trong không trung. Tinh linh bóng đêm ở trong một không gian nhỏ hẹp bắt đầu thể hiện điệu múa của mình. Đương nhiên, không gian này không hề có bất cứ thiết bị báo động nào cả. Tiểu Hà, tín hiệu xong chưa? Đại tiện hỏi Hà Huệ Vân ở mãi tận du thuyền vùng vịnh. Một lát sau, một chàng cười vọng tới. Điệu nhảy của Talia rất đẹp, âm nhạc cũng rất hay. Đây là Hồ Thiên Nga hoàn mỹ. Đại tiện cũng bật cười. Talia là một tinh linh hoàn mỹ. Talia, bắt đầu rút lui, đại vương bất ngờ dướn người. Nói với đại tiện, có xe hơi lại gần cửa biệt thự. Talia, cửa chính có chó lại gần. Giọng đại tiên lo lắng nhưng không hề hoảng loạn. Đường rút lui mà Talia định trước là trở về từ đường ống thông gió. Nhưng từ vị trí hiện giờ của cô muốn về lại cửa thông gió của tầng 1 sẽ cần mất ít nhất 10 phút. Trên bậc cầu thang duy nhất có lẽ sẽ có thiết bị cảnh báo áp lực. Vậy thì sẽ tốn thêm thời gian của cô. Cửa bên của lầu 1 đã bị đóng chặt, hiện giờ muốn ra chỉ có thể ngang nhiên đẩy cửa gỗ cao su dày nặng. Đi thẳng ra khỏi biệt thự. Không có thời gian do dự, Talia hai tay bắt đầu bận rộn, cô cởi áo lặn bó chặt trên người ra, mở cửa sổ ở bên cạnh ném mạnh lên gò cỏ ở bên ngoài. Cơ thể nhẹ nhàng nhanh nhẹn từ từ di chuyển tới bên cửa gỗ cao su. Giơ tay phải tăng lực từng chút một, cửa lớn dần dần hé ra một khe hở, độ rộng chỉ không tới hai lòng bàn tay. Cô dừng động tác, tiếp tục mở thêm một inch nữa. Thiết bị cảnh báo vị trí trên cửa sẽ bị kích hoạt. Hiện giờ cánh cửa này chỉ đủ cho phép loại chó khá lớn chui qua. Cách chương.